Tổng tài bá đạo cám dỗ em, chương 275, say khướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại ở biệt thự tại Cảng Nguyệt Hồ, Đoạn Kim Thần xuống xe chuẩn đỡ Đường Hoan vào trong lại nghe thấy một giọng nói yểu điệu vang lên. Người đàn ông ngước mắt nhìn vào Mộ Vũ Nghiên, dáng vẻ đáng thương khiến người ta không khỏi thương xót, nhưng ánh mắt của Đoạn Kim Thần vẫn vậy, chẳng hề thay đổi, lạnh lùng lướt qua khuôn mặt của cô rồi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Thấy anh hờ hững nói chuyện như vậy, ánh mắt Mộ Vũ Nghiên hiện ra vẻ đáng thương. Anh Thần, anh có thể đừng giận em nữa được không? Chuyện tối qua em không hề cố ý, em chỉ là sợ sẽ mất anh. Mộ Vũ Nghiên nghẹn ngào oan uổng nói. Tối qua cô đã uống một chút rượu, mượn hơi rượu trên người, cô còn xịt thêm chút nước hoa gợi tình, nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện ra. Chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa. Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Anh đã nói với em rất rõ ràng rồi, chuyện giữa chúng ta là không thể, do vậy không cần uổng phí thời gian trên người anh. Đường Hoan lúc này hai mắt nhắm nghiền nằm trong lòng anh, đối với sự xuất hiện của Mộ Vũ Nghiên cô hoàn toàn không hề hay biết, càng không nghe thấy những lời Đoạn Kim Thần vừa nói. Thấy cả người Đường Hoan nằm trọn trong lòng Đoạn Kim Thần, sự đố kỵ cũng như ganh ghét của Mộ Vũ Nghiên càng thể hiện rõ hơn, nếu không phải vì Đoạn Kim Thần ở đâu, e rằng cô đã xé nát người Đường Hoan mất rồi. Dỗ hận tới mức không thể lấy mạng Đường Hoan, nhưng Mộ Vũ Nghiên vẫn diễn rất giỏi, hai mắt cô rưng rưng, đau lòng tới cực điểm. Không cần anh Thần, anh đừng đuổi em đi, sau này em sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, em có thể chờ anh, dù cho có phải mất bao lâu em cũng có thể chờ, em là thật lòng yêu anh có thể đừng nhẫn tâm với em như vậy không? Vừa lắc đầu vừa khóc, cả người cô như run rẩy giữa bầu trời đêm nay. Những câu nói mà Mộ Vũ Nghiên đã dày công nghĩ cả ngày nay lại bất ngờ bị Đoạn Kim Thần thẳng thừng cắt ngang. Đủ rồi, anh đã có gia đình rồi, anh cũng không cần tình nhân, sau này hai chúng ta không cần phải gặp nhau quá nhiều như vậy. Em không, anh Thần, cho em một cơ hội, được không? Lời anh đã nói ra rồi anh không thích nhắc lại lần thứ hai. Một câu nói lạnh lùng không cảm xúc tựa như người đứng trước mặt anh lúc này chỉ là một người xa lạ vậy. Ồn ào quá, Đường Hoan vốn đã chìm sâu vào trong giấc ngủ đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bất mãn cằn nhằn. Không biết từ lúc nào mà giọng nói của Mộ Vũ Nghiên lại vô tình ảnh hưởng tới cô, dù cho lúc này đây cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mình, nhưng vẫn chẳng thể quên được giọng nói của người phụ nữ đáng ghét ấy. Thấy Đường Hoan cho mày, Đoạn Kim Thần cũng không nói nhiều thêm nữa, bế cô sải bước đi thẳng vào trong biệt thự. Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông biến mất dần trong màn đêm, ánh mắt đáng thương trước đó của Mộ Vũ Nghiên bỗng biến mất, đổi lại là vẻ phẫn nộ uất hận, hai cánh tay cuộn chặt ở hai bên người. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, cắn mạnh lên bờ môi đỏ của mình, nhớ lại trước đây hai người đã từng vui vẻ ở bên nhau thế nào, nhưng bây giờ lại vì Đường Hoan mà trở thành như vậy. Đường Hoan, đều do cô nên Đoạn Kim Thần mới đối xử với tôi như vậy, cô chờ đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô phải chết thật thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Vũ Nghiên đổ hết mọi chuyện lên đầu Đường Hoan, hoàn toàn không hề suy nghĩ giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Bế Đường Hoan về tới phòng, Đoạn Kim Thần vốn định để cô đi ngủ, nhưng khi người thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, anh khẽ cho mày, quay người bế cô vào phòng tắm. Chờ tới khi nước đã đầy bồn, Đoạn Kim Thần mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đó. Làn nước ấm chảy trên người Đường Hoan, khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Bộ quần áo trên người dính chặt lên người cô, để lộ ra đường cong hình chữ S đầy quyến rũ, ánh mắt Đoạn Kim Thần như tối dần đi, anh đưa tay giúp cô cởi bỏ quần áo. Quần áo trên người bị cởi ra, Đường Hoan mơ hồ nhìn thấy Đoạn Kim Thần ở trước mặt, bờ môi cô hờ hững, hai má ửng hồng. Lúc này trông cô như một nàng tiên xuất hiện giữa rừng hoa, khắp người tỏa ra một hương thơm đầy quyến rũ. Một tiếng rên nhẹ được phát ra từ trong miệng Đường Hoan, khiến cơ thể của Đoạn Kim Thần dần dần có phản ứng. Anh trước nay là một người có thể tự khống chế bản năng của mình rất tốt, nhưng mỗi khi đối diện trước Đường Hoan, năng lực ấy của anh như biến mất. Thấy Đường Hoan đã uống tới mức say mềm, Đoạn Kim Thần đành thở dài một tiếng rồi bắt động tay giúp cô tắm rửa. Cánh tay thô ráp của anh trượt lên làn da nõn nà của cô khiến Đường Hoan run rẩy. Đừng động vào tôi, cút đi, có lẽ do nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp trước đây, khi cánh tay của Đoạn Kim Thần chạm tới eo của cô, Đường Hoan bỗng hét lên. Đoạn Kim Thần sững người, nhìn vào Đường Hoan vẫn nhắm nghiền hai mắt, đầu lông mày khẽ chay lại. Động tác trên tay chuẩn bị tiếp tục đột nhiên bị một cánh tay nhỏ nhắn giữ lại, ngước mắt nhìn lên phát hiện Đường Hoan cũng đang mở to mắt nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn không hề giống uống rượu say. Chỉ là lời nói ra của cô lại khiến người ta phải giờ khóc giờ cười. Kẻ khốn nạn như anh từ đâu mà tới? Tại sao lại trông giống Đoạn Kim Thần thế này? Đoạn Kim Thần khẽ nhếch môi, còn tưởng rằng cô đã tỉnh rượu rồi, không ngờ quả nhiên say tới mức này. Đường Hoan, em nhìn lại xem anh là ai. Người đàn ông lên tiếng nói, đưa tay giữ lấy cằm cô. Đường Hoan nheo mắt như để nhìn rõ hơn người ở trước mặt, chỉ là dù cho có nhìn thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy người này rất giống với Đoạn Kim Thần. Tôi tất nhiên biết anh là ai. Anh không phải là Đoạn Kim Thần đúng không? Đường Hoan đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, sau đó lại bắt đầu bật cười, dường như đang tự nói cho chính bản thân cô nghe vậy, rồi lại nói cho Đoạn Kim Thần nghe. Không đúng, anh không phải là anh ấy bây giờ làm gì còn nhớ tôi là ai nữa chứ? Bây giờ trong lòng anh ấy chỉ có Mộ Vũ Nghiên thôi. Cút, đừng làm phiền tới tôi. Đường Hoan tự mình độc thoại, nói xong lại tiếp tục nhắm mắt, cả người bất lực dựa vào bồn tắm. Bị lời nói của cô làm xanh sầm mặt mũi, Đoạn Kim Thần trừng mắt nhìn vào cô, cánh tay giữ cằm cô bỗng mạnh hơn trước. Em quả nhiên dám bảo anh biến. Cơn đau truyền tới từ dưới cằm khiến Đường Hoan chay mày, hất văng tay của anh rồi nói. Bà đây đang ngủ rồi, bảo anh biến thì anh biến đi. Xem ra không cho em chút màu thì em lại không biết anh là ai rồi. Đoạn Kim Thần đột nhiên nghiến răng lên tiếng, bờ môi anh phủ lên môi cô. Hơi thở quen thuộc truyền vào mũi, Đường Hoan sau một hồi sững sờ tỉnh táo hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như chỉ tới khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông ở phía trước, sau khi hoàn hồn trở lại, hai tay cô vội vàng chặn lấy trước ngực anh. Đoạn Kim Thần, buông ra, cô không muốn phát sinh quan hệ với anh, càng không muốn để anh sau khi đã thân mật với người phụ nữ khác còn tới động vào cô, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tiếng kháng cự của cô như càng đầy dục vọng trong người anh lên cao hơn, mặc kệ Đường Hoan dãy giụa tới đâu, đặt hai tay cô giữ chắc trên đỉnh đầu, một cánh tay khác bắt đầu trượt lên đôi chân thon dài của cô. Nước trong bồn tắm vì hành động của anh mà hao đi một nửa, tiếng nước bắn tung tóe lên sàn nhà, còn Đường Hoan cảm nhận thấy sức nặng đang đè lên cơ thể, chiếc bồn tắm vốn không to trong nháy mắt liền trở nên càng chật hẹp. Không để cho Đường Hoan có bất cứ cơ hội phản kháng nào, phần thân dưới truyền tới một cơn đau khiến Đường Hoan phải chau mày. Đoạn Kim Thần hận mình không thể nuốt trọn toàn bộ cơ thể cô, dường như mọi bất mãn trong lòng đều được anh biểu hiện ra ngoài, tham lãm nuốt trọn lấy những gì tinh túy nhất trên người cô. Không biết bao lâu sau người đàn ông mới dừng lại động tác, còn Đường Hoan nhắm chặt hai mắt nằm trong lòng anh, làn da trắng nõn của cô nay lại có thêm vài vết hôn để lại trên đó. Nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, Đoạn Kim Thần bỗng cảm thấy có chút áy náy trong lòng, nhẹ nhàng nhấc Đường Hoan ra khỏi bồn tắm, anh bế cô đặt lên giường. Sau khi lau khô người cho cô, Đoạn Kim Thần nhìn vào gương mặt chìm sâu trong giấc ngủ của cô lúc này, ánh mắt anh nhẹ nhàng, đưa tay cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Người phụ nữ theo bản năng tiến lại gần hơn về phía anh, cảm nhận được động tác của cô, người đàn ông cong môi mỉm cười. Phía ngoài cửa sổ, bầu trời đêm hiu hắt lạnh lẽo, nhưng hơi ấm lại tỏa khắp bên trong căn phòng. Ngày hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua kính cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng, lớp bụi như bay nhảy dưới ánh nắng. Thu lại ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình, thay vào đó bằng một nét nhẹ nhàng ấm áp, đưa tay vén mấy lọn tóc thừa trên gương mặt của cô sang một bên, chăm chú ngắm nhìn Đường Hoan vẫn còn đang say giấc. Dường như kể từ sau khi cô mất con, cả hai người rất hiếm khi âu yếm với nhau như vậy, tuy rằng Đường Hoan lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng điều đó lại chẳng hề ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Chỉ là một giây sau đó, đột nhiên nghe thấy tiếng lẩm nhẩm, vẻ dịu dàng trên gương mặt của người đàn ông chợt biến mất, phong bã bão tố như nổi lên trong đôi mắt của anh. Vừa rồi anh đã nghe rất rõ từ trong miệng cô gọi tên của Giang Chi Thịnh. Người phụ nữ đáng chết, cô thích Giang Chi Thịnh đến vậy sao? Ngay đến cả trong giấc mơ cũng gọi tên anh ta. Người đàn ông đột nhiên quay người xuống giường, hung hãn đi vào trong phòng tắm, sau đó đóng sập cửa rời đi. Còn Đường Hoan vẫn đang say giấc lại chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, quả nhiên vẫn ngủ rất ngon giấc. Tới buổi trưa, khi cô tỉnh dậy cũng đã là khoảng 11 giờ rồi, khắp người cô ê mỏi đau nhức, duỗi chân nằm thẳng xuống giường, đưa tay che mắt, sau đó mới từ từ ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc trong căn phòng, trong đầu không khỏi nghi ngờ. Tối qua cô về nhà bằng cách nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra tối qua, đột nhiên mở to hai mắt, tuy rằng tối qua có uống chút rượu, nhưng cô không hề mất đi toàn bộ ý thức. Tối qua hình như cô đã nhìn thấy Đoạn Kim Thần, lẽ nào là anh đưa cô về đây sao? Trong khi cô vẫn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, bầu không khí yên ắng trong căn phòng như bị xáo động. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị tên của Lương Phi Phi, cô liền đưa tay nhấc máy. Giọng nói chanh chua của Lương Phi Phi ngay lập tức truyền ra từ trong điện thoại. Đường Hoan, bây giờ là mấy giờ rồi? Cô quả nhiên còn chưa tới công ty, cô định không làm nữa hay sao? Như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã là 12 giờ rồi, lúc này mới vội vàng xuống giường. Do động tác quá nhanh, cơn đau truyền tới từ phần thân dưới bỗng truyền tới, Đường Hoan cắn răng chịu đựng. Sau khi nhanh chóng tắm rửa xong, đến cả đồ ăn sáng cũng không kịp ăn mà vội vã gọi xe tới công ty. Vừa tới công ty liền bị Lương Phi Phi gọi tới, tất nhiên trong đó thiếu mất một trận trách mắng. Cách Trương,